Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 608, Vô Kỵ Thế Lực Siêu Việt Đế Quốc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đây là Ngự Thủy Bảo Châu A. Sở gia đương nhiệm gia chủ, ôm trường không Vô Kỵ luyện chế Ngự Thủy Bảo Châu, kinh ngạc cảm thán vô cùng, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật. Sở yêu cầu tài liệu tương đương đặc thù có thể, trường không Vô Kỵ, thế nhưng đều hoàn thành. Kia, giao nhân tộc, hắn rất muốn nhìn xem, ở hắn chờ mong bên trong, trường không Vô Kỵ bàn tay to nhất chiêu, giới vương châu, thả ra kia mấy vạn, bị trường không Vô Kỵ cải tạo quá giao nhân tộc, ở trên đất bằng, bọn họ cùng bình thường nhân loại, căn bản không khác biệt. Đương nhiên, lần đầu lên bờ bọn họ, không thể thiếu một phen kinh ngạc cảm thán. Cuối cùng, vẫn là cùng nhau lễ bái trường không Vô Kỵ trước mặt nói. Phụ thần, chúng ta có phải hay không? Có thể khai khóc, ân, sở bá phụ, ngươi về sau, liền mỗi ngày làm cho bọn họ khóc ra Bảo Châu đến đây đi. Trường không Vô Kỵ, cười ha hả nói, mà sở gia chủ đám người. Cũng kinh ngạc cả kinh kêu lên, bọn họ chính là giao nhân tộc, như thế nào cảm giác cùng nhân loại không khác nhau a? Chúng ta vẫn là có khác nhau, giao nhân nhóm nói chuyện, cũng ở sau đó biến thành cá tương đương ở hóa làm nhân ngư. Rồi sau đó tương đương, ô ô, anh, các loại tiếng khóc. Ở sở ra, lan tràn mở ra. Một viên viên quan trọng giao nhân chân châu, thành đàn, lăn xuống ở sở ra trên mặt đất, này, nhưng đều là luyện chế Ngự Thủy Bảo Châu thứ tốt, sở ra người, chưa kịp hào hào khiếp sợ đâu, đều chạy nhanh ở sau đó, nhanh chóng thu thập cái này Bảo Châu, sau đó, sở gia chủ cũng chạy nhanh đối trường không Vô Kỵ nói, Vô Kỵ an tâm. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng, đại phê lượng sinh sản Bảo Châu, tuyệt không sẽ, kéo nhân yêu hai tộc chân sau. Ân, liền dựa các ngươi, trường không Vô Kỵ thận trọng nói một câu sau. Thân hình chợt lóe, tới một cái không gian đại dịch chuyển, đương hắn tái xuất hiện thời điểm, đã là Thanh Phong quốc cực đông, Đông Vương công phía trước trấn thủ, vô tận hải bờ biển. Ở chỗ này, tiểu hoàng đế lâm thời hành cung, tự nhiên là thành lập hoàn thiện. Bất quá, chân chính lĩnh quân người, lại không phải hắn, mà là cùng trường không Vô Kỵ quan hệ thực không bình thường. Cơ Cửu Mị, vị này mỹ diễm vô cùng yêu tộc nữ vương, lăng không xoay quanh ở trên 9 tầng trời. Hai mắt nhắm nghiền chi gian, hơi thở yếu ớt tơ nhện. Tâm thần tựa hồ trốn vào thiên địa, nàng chi cường đại, cũng đã không phải lúc trước nhị chuyển phía trước bộ dáng. Thứ 9 điều cái đuôi, thế nhưng ở trong thời gian ngắn trong vòng, đã có không nhỏ thành tựu. Nói cách khác, nàng 9 đại căn nguyên quần công bí thuật, đã tu hành thực không tồi. Chân chính thực lực, chỉ sợ đã so với trường không Vô Kỵ, cũng không sai biệt nhiều. Ở nàng phía dưới, lúc này Bạc Khôi Lượng Giáp, đứng một loạt nữ nhân tương đương này đó nữ tử, không phải người khác, đúng là trường không Vô Kỵ ra các cô nương, Âu Dương Yên Nhiên đám người, cũng không thể xem thường này đó nữ tử, giống như song, tu đặc thù quan hệ, trường không Vô Kỵ cũng làm các nàng, tiến vào nửa chân nhân độ cao, ở cái này nhân gian đại lục phía trên. Ít có cao thủ, có thể là các nàng đối thủ, cách đó không xa đâu, còn có không ít yêu tộc đỉnh cấp các tộc trường tương đương liền như vậy xem ra. Nho nhỏ Thâm Phong quốc biên cảnh, thế nhưng có được cùng Càn Nguyên Thượng Đế chân vương điện phủ cùng ở bên nhau thực lực. Nếu là hơn nữa hiện tại trường không Vô Kỵ nói tương đương khụ khụ. Đại lục mạnh nhất trận doanh, đã là bên này. Các người này đó cô nương, không hảo hảo ở nhà đợi, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Trường không Vô Kỵ mày nhăn lại, có chút không cao hứng, đi tới Âu Dương Yên Nhiên đám người trước mặt. Bắc Hải yêu tộc, thực lực hùng hậu thực, chúng nó bởi vì Bát Chảo Vương nguyên nhân, chính là 5 phần chi nhị hải tộc địa bàn, trong đó cao thủ vô số kể, hơn xa nhân loại có thể so sánh. Liền nói con mực kia mấy cái huynh đệ, các đều có tiếp cận nhị chuyển sức chiến đấu, mặt khác đỉnh cấp cao thủ, còn phải có đi. Hải tộc chủng tộc như vậy nhiều tương đương, cho nên chúng nữ liền tính thực lực cường, cũng là ở đại chiến chung, thập phần nguy hiểm một cái quần thể. Trường không vô kỵ nhưng không nghĩ, tái xuất hiện cùng loại mấy tháng trước, toàn bộ bị trảo sự tình, này xem như chính mình duy nhất uy hiếp đi. Đại lục cùng hải tộc đại chiến, chúng ta cũng có nghĩa vụ bảo hộ chúng ta đại lục không phải. Chính là nha, chúng ta sao liền không thể tới đâu. Ta nhất định sẽ đem những cái đó lên bờ hải tộc sát sạch sẽ. Hừ, chúng nữ đồng thời phản bác trường không vô kỵ. Các nàng một đám, nhưng thật ra anh khí bức người có thể. Trường không vô kỵ không khỏi lắc đầu một tiếng cười khổ nói. Thôi bảo đi, các người ngoan ngoãn ở phía sau đừng xảy ra chuyện liền hào. Chờ đến đại chiến bắt đầu, ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Chúng ta không cần ngươi bảo hộ tương đương, chúng ta muốn ra trận giết địch. Tương đương, chúng nữ phản bác trường không vô kỵ thời điểm. Trường không vô kỵ đã xoay người, tới rồi Cơ Cửu Mị trước mặt. Ở ngay lúc này, Cơ Cửu Mị mới vừa rồi mở chính mình hai tròng mắt nói. Không hảo hảo chiếu cố ngươi các nữ nhân. Đến ta nơi này làm gì? Lời này ngữ chung, như thế nào nghe, đều là ghen ghét đâu. Trường không vô kỵ, không khỏi cười, cũng không kiêng dè, nói thẳng nói, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. Ngươi cũng là nữ nhân của ta, ngươi vẫn là nữ nhân chung lão đại, có thể hay không phiền toái ngươi, chờ đến thời điểm chiến đấu, giúp ta bảo hộ các nàng. Không có khả năng. Ta là chủ tướng, Cơ Cửu Mị đương trường phản đối. Còn có rất nhiều bất mãn miệng lưỡi ở trong đó. Trường không vô kỵ xem ở trong mắt, cười càng vui vẻ, bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vỗ Cơ Cửu Mị đầu vai về sau. Thân hình nhất chuyển, thẳng nhập biển sâu ngàn dặm ở ngoài đó là hải tộc đại quân. Trường không vô kỵ xem qua đi. Thật không biết có mấy cái trăm triệu nhiều như vậy. Hơn nữa, trong đó tiếp cận nhị chuyển hải tộc, đến có hơn 100 khẩu tử tương đương liền tính Bát Chảo Vương không tới. Đây cũng là một cái, đủ để cho chính mình đều khó xử đội hình, là đơn sát hơn 100 khẩu tử không đến nhị chuyển gia hỏa. Trường không vô kỵ là có thể làm được, chính là mấy trăm triệu hải tộc chẳng sợ bọn họ không đủ tam hoa tụ đình. Cùng ở bên nhau khí. Cũng có thể áp qua chính mình. Chân chính chủng tộc đại chiến, phi sức của một người có thể địch, có lẽ chỉ có vận dụng bàn cổ hoặc là 9 đại căn nguyên tất cả tại thân mới có thể cường thế nghiền áp đi. Bất quá này đó trước mắt đều còn làm không được. Càn Nguyên Thượng Đế sư huynh không biết loại nào chuẩn bị đâu. Trường không vô kỵ trong miệng tự nói một phen. Thần hành lại chợt lóe, hư không đại dịch chuyển, toàn diện triển khai, trong biển biến mất về sau, tái xuất hiện, đã là Càn Nguyên Đế Quốc, Càn Nguyên Thượng Đế Cung Điện ở ngoài, giờ phút này cung điện bên trong, Càn Nguyên Thượng Đế còn có Phó Long Thiên từ người, cộng thêm một tiền lớn nhân tộc cao tầng còn có những thiên tài, tất cả đều ở, không cần phải nói. Bọn họ cũng ở thương nghị, hải tộc đại chiến sự tình, cảm ứng được trường không vô kỵ hơi thở. Càn Nguyên Thượng Đế, chạy nhanh hô, sư đệ, chuyện của ngươi tiến triển như thế nào? Mau mau tiến vào, nói cái một vài, hồi sư huynh, nét hết thảy đều thực thuận lợi. Ngự thủy ảo châu, đã bắt đầu toàn diện luyện chế. Bất quá, nhất đáng giá chúc mừng chính là... Hải tộc mặt khác tam đại vương triều cũng nguyện ý trợ giúp chúng ta. Đến lúc đó, chính là tiền hậu giáp kích tình thế. Hắn Bát Chảo Vương, chính là hai mặt thụ địch a. Trường Không Vô Kỵ liếc mắt một cái rơi xuống đất, đã xuất hiện ở hoàng cung bên trong. Vốn dĩ, đại gia nói thật, vẫn là sợ hãi hải tộc thực lực. Nhưng ở cái này tin tức dưới, toàn bộ hóa thành kinh hỉ. Thế nhưng như thế, tam đại hải tộc chi vương đều phải tiến công Bát Chảo Vương. Thật tốt quá, thật tốt quá. Kể từ đó, tất nhiên có thể đem này phản diệt chi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.